No moral, không đạo đức. Chương 74, buổi hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Sehun thắng kiện thì anh sẽ chỉ kiếm được một chút lợi nhuận và chút danh tiếng trên bản tin mà thôi. Mà hai cái đó Sehun lại chẳng thiếu, Eun Sa sẽ phải thuyết phục anh bằng thứ mà Sehun không có. Nhưng cậu lại chẳng biết thứ mà người kia muốn là gì lúc này. Eun Sa có chút nghi ngờ rằng có khi nào điều mà anh muốn là cậu không? Dù đã từng bối rối nhận nụ hôn gián tiếp qua chiếc cà vạt đi chăng nữa thì người kia trông vẫn rất lạnh lùng với cậu. Đừng nói với bất cứ ai. Em hiểu chưa? Eun Sa nhớ lại lời cảnh báo của chị gái mình. Điều này khiến cậu cảm thấy rủi ro nếu cứ thế cho Sehun biết mà không có thứ gì đáng giá trong tay. Vì Sehun có thể sẽ đứng về phía Sohan. Eun Sa đóng cửa sổ và vô thức liếc nhìn cuốn sách trên kệ của mình. Cuốn Những Kỳ Vọng Lớn Lao. Sau khi quan sát phiên tòa của Eun Sa, Sehun đã khai quật được điều gì từ câu trích dẫn mà cậu đã sử dụng trong cuốn sách đó nhỉ? Nhân vật chính, Pip, là một người lao động nghèo. Anh ta bỗng nhận được một núi tài sản kếch xù và đổi đời khi gia nhập giới thượng lưu. Trong quá trình đó, anh ta dần dần hiểu ra điều gì mới thực sự quan trọng. Giá trị quan trọng nhất không phải là vàng, đó là ánh sáng của cuộc sống. Eun Sa lật cuốn sách đến một trang mà cậu đã dán giấy noted. Một dòng tự sự của Dickens lọt vào tầm nhìn của cậu. Tôi không biết, rằng nghĩ đến ai đó cũng chính là đặt kỳ vọng vào người ấy, bạn thân mến. Suy nghĩ là điều đơn giản nhất rồi. Còn gì dễ hơn thế không? Phần này khiến cậu nhớ đến việc tâm trí của mình lúc nào cũng hướng về Sehun. Sau khi lật qua mặt sau, cậu tìm thấy trang mà mình đã nốt lại vì cậu nghĩ rằng nó mô tả Sehun một cách thật hoàn hảo. Tôi cũng có trái tim. Nó có thể bị xuyên qua bằng dao hay nòng súng, tôi không nghi ngờ gì nữa. Nhưng bạn hiểu ý tôi mà, nó chẳng hề dịu dàng, không cảm thông, không tình cảm, tất cả đều là vô nghĩa. Do Eun Sa, Sehun đã muốn nói gì với cậu khi anh gọi tên cậu bằng cái giọng quyến rũ của mình? Eun Sa đóng bìa sách lại và đặt nó trở lại chỗ cũ. Cậu uể oải cúi người về phía trước rồi áp má vào tấm bảo vệ bàn để làm mát đôi má đang bắt đầu nóng bừng lên vì ý nghĩ về người đàn ông kia. Eun Sa liếc nhìn điện thoại, nhưng chiếc máy nhỏ bằng lòng bàn tay vẫn không đổ chuông. Sau khi đỗ xe trước cổng lớn, Eun Sa mở cửa cho người bên kia. Người phụ nữ cẩn thận đặt chân xuống đất rồi nhấn chuông cửa. Cô chào tạm biệt Eun Sa một cách lịch sự. Cảm ơn anh đã chở tôi về. Anh đi về cẩn thận nhé. Eun Sa im lặng gật đầu với cô, còn cô thì cười ngượng ngùng nhìn cậu. Cậu nhìn theo cho đến khi cô khuất dạng sau cổng nhà rồi mới quay sang ghế lái. Sau đó, người phụ nữ bất ngờ quay lại và nắm lấy tay Eun Sa. Luật sư Do, anh không hẹn tôi vào một ngày khác sao? Hay anh sẽ nói với tôi qua điện thoại? Vì ngạc nhiên nên mất một lúc Eun Sa mới đáp lời. Ồ, phải rồi, đây là buổi blind date đầu tiên của tôi. Tôi đã đi vài lần rồi, nên tôi sẽ hỏi. Chúng ta có thể gặp lại nhau không? Tôi muốn gặp lại anh trước năm mới. Người phụ nữ hỏi, thực ra... Tôi mới vào Đao Úc chưa lâu nên dạo gần đây rất bận học thêm từ đồng nghiệp. Tôi sẽ cho cô biết khi có thời gian không. Tôi chưa thể đề xuất ngày giờ cụ thể ngay được. Anh đang từ chối lời đề nghị của tôi đấy à? Tôi nghĩ rằng tốt hơn là chúng ta nên từ từ chứ không nên hứa suông rồi thất hứa. Chắc chắn tôi sẽ liên lạc lại với cô. Eun Sa trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe có vẻ thuyết phục và Eun Sa cũng không nói dối nên cô gái đồng ý rồi vẫy tay chào Eun Sa. Cuối cùng cậu cũng lên xe khi người phụ nữ biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của cậu. Eun Hin trở về nhà với gương mặt đã chốt bỏ được sự căng thẳng. Hôm nay cậu đã học được rất nhiều điều sau khi gặp mặt người phụ nữ. Vài tháng trước, cô gái đó đã đọc báo và biết về việc Eun Sa biện hộ cho vụ của một vận động viên nổi tiếng. Người phụ nữ đã bị buộc tội giết chồng mình. Cô cũng không hề cố ý hẹn gặp để tiến đến hôn nhân ngay lập tức. Điều này khiến Eun Sa rất ngạc nhiên. Sau đó, cô tình cờ biết được rằng tập đoàn truyền thông đại chúng của cha cô có quan hệ rất tốt với tập đoàn Sohan. Thêm vào đó, gia đình cô cũng có ấn tượng tốt về Eun Sa vì cha của cậu là một người tuyệt vời được kính trọng trong giới luật. Eun Sa hiểu chỉ gặp một lần thôi thì sẽ không đánh giá được tính cách của một người, nhưng cậu cũng không hề có cảm giác xấu từ cô gái kia. Trái lại, cả hai đã nói chuyện với nhau rất dễ dàng. Tất cả đều tốt cho đến thời điểm mấu chốt đó. Vấn đề là mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ. Cô gái nói rằng muốn từ từ tìm hiểu cậu và tổ chức đám cưới vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, Yunsa cảm thấy phiền lòng vì chuyện này đều liên quan đến chị Ikyung. Anh rể của cậu không còn là đồng minh của Yunsa nữa. Yunsa hy vọng rằng cậu có thể dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trước mặt trước, nhưng tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Cách chương.